Bất tử bất diệt, chương 187, đế chiến. Góc truyện audio.com. Trong trường tĩnh lặng, lồng ngực độc cô bại thiên phập phồng. Việc Nam Cung Vô Địch biết Thâu Thiên Đoạt Nhật nằm ngoài ý liệu của hắn. Tuy hắn thụ thương không nặng nhưng là vết thương trong lúc đơn đả độc đấu. Từ khi hắn tu luyện ma công đại thành, hiếm ai làm được như thế. Nam Cung Vô Địch rên lên, bò dậy, tiểu bối quả nhiên đáng sợ. Lão Phu không hiểu vì sao ngươi lại biết môn kỳ công ngàn năm chưa hiện thế Thâu Thiên Đoạt Nhật này. Ngươi biết thì vì sao ta lại không biết. Kỳ thật hắn cũng lấy làm lạ vì sao Nam Cung Vô Địch biết môn công pháp đó. Lão Phu thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Nam Cung Vô Địch lướt đi. Ha ha, cười chết mất, ngươi nói một câu không phải đối thủ là đi được sao? Đừng quên vì sao ta tới đây. Nam Cung Thế Gia nợ độc cô bại thiên mẫu quá nhiều. Hôm nay ta sẽ thanh toán đầy đủ. Thân hình hắn như thiểm điện xuất hiện trước mặt Nam Cung Vô Địch. Lão đột nhiên bật cười. Độc cô bại thiên, ngươi rất mạnh nhưng tha được người ta thì nên tha. Đừng bước vào tuyệt lộ, bằng không sẽ xuất hiện việc bất ngờ. Độc cô bại thiên lạnh giọng. Lúc trước mà các ngươi hiểu được hàm nghĩa câu nói nào thì hôm nay ta sao lại bức Nam Cung Thế Gia vào tuyệt lộ. Để ta xem các ngươi làm được gì. Tìm được một thánh cấp cao thủ ra mặt ư, đúng lúc đó không trung dao động kịch liệt. Hai làn khí tức từ xa truyền lại. Độc cô bại thiên biến sắc, lạnh giọng, không ngờ hôm nay vẫn có kẻ dám xen vào việc của ta. Không ngờ danh tiếng của Nam Cung Thế Gia được thế. Mời được tới hai đế cảnh cao thủ, khá lắm, nhưng đừng quên bát đế còn không làm gì được ta, tam đến thì cản được ta ư, tiếng xé không khí vang lên. Hai nhân ảnh như thiểm điện vụt tới, nháy mắt đã xuất hiện trong trường. Hai người này một cao một thấp, tuổi chừng 40, người cao trông gầy khô nhưng tinh thần đầy đủ. Hai mắt sâu thẳm, vừa nhìn là biết thuộc nhóm tuyệt đỉnh cao thủ, người lùn có phần mập mạp. Mặt mũi hiền lành, không thể nhận ra tu vi nông sâu. Độc cô bại thiên không để ý đến người cao nhưng rất lưu ý đến người lùn. Kẻ nào càng không nhận ra nông sâu càng đáng sợ. Khẳng định tu vi của người này không dưới Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch cười. Ha ha, hóa ra là hai vị sư huynh ở thánh địa. Trong lòng độc cô bại thiên thắt lại. Thầm đoán. Thánh địa, lẽ nào thánh địa định nhân cơ hội này động thủ với ta? Trước đây thánh địa chỉ cử ra Thủy Thiên Ngân, ngoài ra không còn thêm đế cảnh cao thủ nào. Lần này muốn động thủ thật sự. Hai người kia cười, người cao nói, cách biệt 30 năm. Không ngờ phong thái của Nam Cung huynh còn hơn xưa. Đột phá vương cấp hạn chế, tiến vào đế cảnh lĩnh vực. Đáng mừng, Nam Cung Vô Địch cười. Hổ thẹn. Đến mấy năm gần đây tiểu đệ mới tiến vào đế cảnh. Hai vị sư huynh đạt sớm hơn 20 năm. Thật là ngưỡng mộ, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www. Truyện TR người thấp nói. Người thành đế sau vị tất không bằng người thành trước. Huynh thành đế mới nửa năm nhưng tu vi hiện giờ không kém gì. Thậm chí còn hơn cả hai huynh đệ tại hạ. Ở lại vương cấp cảnh giới lâu cũng có lợi là được luyện tâm. Vị tất không phải việc tốt, Nam Cung Vô Địch cười. Ha ha, hai vị từ Ngọc Hư Cung và Ảo Thiên Hiên đến đây. Chắc vì thanh niên này, độc cô bại thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Người cao nói, bọn ta vốn không lý gì đến tục thế nhưng thanh danh bất tử ma đế quá vang dội. Hai lão bất tử này bị hậu nhân buộc phải ra mặt. Định lén ra giang hồ chiêm ngưỡng phong thái của ma đế. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, còn trẻ thế này mà đã đạt tới vô thượng công lực. Tất có ngày nhìn thấu tử cảnh, tiến vào thánh cấp cảnh giới ngàn năm nay chưa ai đạt tới. Độc cô bại thiên hư lạnh, hắn không tin rằng ngàn năm nay chưa ai đạt tới nhập thánh cấp lĩnh vực. 300 năm trước vị tiến bối sáng tạo ra Minh Vương bất động đã đạt tới. Chỉ là hiện giờ không hiểu ông ở đâu, người lùn nói. Độc cô tiểu hữu tựa hồ đầy địch ý với bọn lão phu. Hắn lạnh giọng, trước đây đồ tử đồ tôn của các ngươi hành động thế nào chắc các ngươi cũng rõ. Ta bình tâm đối đãi với các ngươi mới là lạ.

chỉ vào hắn, được, ngươi ngông cuồng lắm, để xem có bản lĩnh gì. Độc Cô Bại Thiên nhìn tinh không đầy tuyết, mây xám dày đặc, thời tiết không tệ, hôm nay nhất định khiếu thiên quyết uy trấn võ lâm. Nam Cung lão thất phu, ngươi cùng lên đi, ta sẽ cho ngươi thấy thần công tuyệt kỹ chân chính. Bằng không lão hồ đồ ếch ngồi đáy giếng như ngươi lại tưởng rằng chút thâu thiên đoạt nhật không đầy đủ đó là tuyệt học thiên hạ chí cường. Hắn khẽ vung trường kiếm, lãnh điện từ thân kiếm xạ ra đoạn hắn chém mạnh một kiếm. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên trong trường, quỹ tích thanh kiếm tựa hồ lóe chớp, tam đại đế cảnh cao thủ kinh nghi, Nam Cung vô địch kêu lên, khiếu thiên kiếm pháp, tuyệt học của vương gia ở Tân Minh đế quốc. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi lúc đó đứng trên nơi cao nhất của Nam Cung Thế Gia. Khẩn trương quan sát bốn đế cảnh cao thủ, đột nhiên tiếng thở dài u oán vang lên sau lưng họ. Thời đại thánh tích đến rồi. Cách chương.